Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 751, đại thù phải báo. Thở không ra hơi đâu còn có thể nói chuyện, bất quá Nhuế Lãnh Ngọc hai người một lòng toàn bộ ở trên người hắn. Lại quên thường thức, Nhuế Lãnh Ngọc nhìn Diệp Thiếu Dương dính đầy thi huyết môi. Do dự một chút, sẽ cúi người xuống. Kết quả tứ bảo đẩy ra nàng, nói ra, ta lượng hô hấp lớn, hay là ta đến, hắn là huynh đệ ta không chê bẩn, há miệng đại nghĩa lăng nhiên dán lên, Diệp Thiếu Dương một cái ngồi bật dậy, hướng về sau bò hai bước, khoát tay lia lịa, không có việc gì, không có việc gì, ta tốt, nhìn tứ bảo, ánh mắt kia hận không thể một hơi đem hắn nuốt vào. Nhuế Lãnh Ngọc lập tức hiểu được, nhìn Diệp Thiếu Dương trong ánh mắt, cũng xuất hiện hắn xem tứ bảo một dạng hàn quang. Lương Đức Sinh, rên rỉ một tiếng từ chân núi vang lên, thay Diệp Thiếu Dương ngăn cản quá một kiếp. Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo nhân ảnh từ chân núi bay tới. Chính là Lâm Du, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn phía dưới, nhịn không được mắng to. Hàng này cũng là đủ, có náo nhiệt thời điểm không đến, hiện tại đánh xong đến sửa mái nhà rột. Tứ bảo nói, nàng trước khi giúp chúng ta cản trở ten người đến nổi, không biết vì sao nửa ngày không có lên đến, có thể là ăn ten nhân thua thiệt. Lâm Du sau khi lên núi, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn bên này liếc mắt, tựa hồ mang theo trưng cầu, thấy Diệp Thiếu Dương không có biểu thị. Liền thẳng đến Lương Đạo đã xanh đi, đã đèn cạn dầu Lương Đạo Sinh cũng đứng lên, từ trường bào phần dưới lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong tựa hồ có chất lỏng gì, mở ra uống một hơi cạn, sau đó hai tay kết ấn, chỉ thấy trên ót gồ lên một cái túi lớn, chậm rãi di động, dường như có một cái trùng tử ở phía dưới bò, hắn uống chắc là cổ huyết. Nhuế Lãnh Ngọc trầm giọng nói rằng, ta không biết ở trong đó có cái gì cổ trùng, thế nhưng hắn hiển nhiên là muốn khiến cổ trùng vào não. Diệp Thiếu Dương cau mày nói, sẽ như thế nào? Cổ trùng vào não, có thể thả ra một loại lực lượng thần bí. Trong khoảng thời gian ngắn đang thi triển vu thuật lúc, có thể khôi phục mấy thành pháp lực. Hắn vẫn không cam lòng a. Diệp Thiếu Dương thì thào nói. Rằng, Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, loại này cổ thuật chỉ có thể duy trì khoảng mười mấy phút. Sau đó bị cổ trùng phản phệ, chắc chắn phải chết. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nếu là như vậy, coi như đánh thắng Lâm Du. Đối với Lương Đạo từ nhỏ nói cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì nhỉ. Lúc này Lương Đạo Sinh quay đầu đến liếc hắn một cái. Ánh mắt kia làm cho Diệp Thiếu Dương mơ hồ có chút minh bạch, đây là một loại chiến sĩ một dạng nhãn thần, tình nguyện chết trận, cũng tuyệt không khoanh tay chịu chết. Liên tưởng đến hắn thời khắc tối hậu triệu hoán ten người đi đối phó bản thân. Diệp Thiếu Dương lúc đầu rất căm tức, giả như hắn mình đoạn, vẫn có thể lưu lại một khiến người ta tôn kính tốt danh tiếng. Mà hắn lại tuyển chọn đánh lén. Loại này tiểu nhân hèn hạ hành vi, tự nhiên sẽ để cho người khác căm hận hắn. Thế nhưng trái lại nghĩ, hắn tại sao muốn làm như thế? Ngược lại cũng là không sống được. Cần gì phải còn muốn lăn qua lăn lại? Nghĩ đến trước khi hắn nói qua những lời này, Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động. Hắn đây là liều mạng danh tiếng không nên, cũng muốn điều động ten người giết chết bản thân. Vì vẫn là Hạ Tử Nguyệt trấn thủ trận pháp, cố chấp thủ vững chính hắn lựa chọn con đường kia. Vì thế, không tiếc trên lưng tiểu nhân hèn hạ danh tiếng. Người như thế, căn bản cũng không có thể sử dụng truyền thống thiện ác quan đến bình phán. Đáng tiếc hắn lưng đeo hơn 10 đầu mạng người khoản nợ. Phải tự mình hoàn lại. Nói cách khác, Diệp Thiếu Dương thật đúng là muốn để lại hắn một cái mạng. Lúc này, Lâm Du đã tới Lương Đạo Sinh trước mặt, mở to một đôi máu đỏ con mắt nhìn hắn, trong ánh mắt lửa phục thù cháy hừng hực, cửu nhân gặp mặt, cũng không có bất kỳ lời vô ích. Lâm Du giơ lên song trường, một thân quỷ khí ngưng tụ, phủ tiến lên, lương đạo xanh ở cổ trùng dưới sự kích thích, cũng khôi phục vài phần vô lực, giơ lên phệ hồn pháp trượng nghênh chiến. Nhuế Lãnh Ngọc tựa hồ đối với trận chiến đấu này không cảm thấy hứng thú. Quay đầu liếc mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, nói, vừa rồi ngươi thật là dùng nguyên thần xuất khiếu sát te người. Là làm sao làm được? Diệp Thiếu Dương vì vậy giải thích một phen. Ở te người vọt tới trước mặt trong nháy mắt, hắn biết mình lúc đó đã không là đối thủ. Vì vậy thừa dịp Nhuế Lãnh Ngọc dùng toái hồn trượng vây khốn nó thời điểm, thi triển nguyên thần xuất khiếu thuật, cũng là nhờ có te người bị thương trên người, lại bị Nhuế Lãnh Ngọc trọng thương tả nhãn. Hơn nữa bản thân nắm chặt thời cơ, mới có thể nhắm ngay teng nhân thiên linh cái dành cho một kích chí mạng. Bất quá bởi vì nguyên thần vô hình, sở dĩ Nhuế Lãnh Ngọc hai người không có thấy thân hình của hắn. Nhuế Lãnh Ngọc hai người nghe xong, kinh ngạc không thôi, tứ bảo bất đắc dĩ nói ra, lần trước ngươi theo ta nguyên thần xuất khiếu đi kiểm tra phong ấn chi giếng. Lúc đó cũng là hơi thi pháp thuật, ta đã cảm thấy rất châu bò. Không nghĩ tới nguyên thần còn có thể giết địch, quả thực không có thiên lý. Nhuế Lãnh Ngọc cũng giật mình nói, nguyên thần giết địch, ngươi làm như thế nào? Mao Sơn bí thuật sao? Diệp Thiếu Dương buông tay một cái, còn thật không phải là, đây là ta gần nhất từ thiên thư tàn thiên thượng học được một môn pháp thuật. Bất quá cũng cần xem đúng thời cơ, thắng vì đánh bất ngờ, một ngày thất bại, nguyên thần sẽ tán đi, không có cơ hội lại trở lại thân thể, coi như là liều mạng pháp thuật, có thể có cơ hội liều mạng, dù sao cũng hơn không có tốt. Nhuế Lãnh Ngọc cảm khái nói, nhìn đối diện chiến đấu, nói ra, chúng ta cần muốn động thủ sao? Diệp Thiếu Dương cũng ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Lâm Du cùng Lương Đạo Sinh có khó hòa giải, ước đoán một thời cũng không phân được thắng bại. Lắc đầu nói ra, cái này là hai người bọn họ ân oán, khiến chính bọn nó giải quyết đi, ta trước điều tức khôi phục một chút, miễn cho đợi có biến. Nói xong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo lập tức chiều bên cạnh hắn dựa một chút, một tả một hữu, dường như hộ pháp. Diệp Thiếu Dương dùng là từ Lạc Thư đạt được đến Đại Chu Thiên Phương Pháp đến thổ nạp. Trước khi ở trong miếu quan đế đã thổ nạp vài cái chu thiên, thành công khu trừ trong cơ thể cổ độc. Đồng thời cương khí khôi phục cũng rất nhanh, so với chính mình dùng vài chục năm tiểu chu thiên phương pháp hiệu quả tốt nhiều lắm. Bất quá hắn cũng chỉ là đẩy diễn xuất tứ thiên tâm pháp, chỉ có thể động dụng trong kỳ kinh bát mạch bốn cái kinh mạch đến tham dự thổ nạp. Hiệu quả suy giảm, trong lòng suy nghĩ trở lại vội vàng đem phía sau tứ thiên đều đẩy diễn xuất đến. Vận dụng bát mạch cùng nhau thổ nạp, xem rốt cục có thể có cái gì nghiêu bê hiệu quả. Một cái chu thiên xuống tới, Diệp Thiếu Dương giao thân xác trong còn sót lại cổ độc cùng âm hàn chi khí hoàn toàn khu trừ, cương khí cũng khôi phục ba thành. Vốn định ói nữa nạp một cái chu thiên, kết quả từ đối diện truyền đến một tiếng ngâm khẽ, đưa hắn giật mình tỉnh giấc. Trợn mắt nhìn đi, Lâm Du tóc tai bù xù, trên người vết thương chồng chất, quỷ huyết tứ lưu, nhìn qua phá lệ khủng bố. Hắn đối thủ Lương Đạo Sinh cũng không tốt gì, cả người áo bào tràn ra, vỡ thành vải, một chỉ con mắt dường như bị đâm, nhãn cầu bạo liệt, rũ xuống viền mắt phần dưới, chỉ có huyết quản tương liên, coi như là dùng vu độc, vẫn là đến đèn cạn dầu sát biên giới. Nhưng hắn vẫn là hung hãn không gì sánh được, một đôi run rẩy hai tay vẫn nâng cao pháp trượng, lợi dụng cái này hung khí cùng Lâm Du chu toàn. Bất quá động tác đã trì độn cứng ngắc, nhìn qua lúc nào cũng có thể sẽ ngã xuống. Lương Vu sư, ngươi cũng có ngày hôm nay a? Lâm Du rõ ràng có thể một kích khiến hắn bị mất mạng. Lại chỉ thủ chứ không tấn công. Cố ý tiêu hao cùng trêu đùa hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục